bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 45, Thánh tử, ta một cước đạp chết. Hôm nay ba canh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiên tú giai thê bên trong, có thể nói là biến ảo khó lường, mỗi qua 10 tầng, liền sẽ xuất hiện khác biệt hoàn cảnh, bần đầu, là nóng bỏng, sau đó là rét lạnh. Lại nói tiếp, lại sấm sét vang dội. Bất quá, đây hết thảy đối với Tần Phong tới nói cũng không tính là cái gì. Leo lên bậc thang thời điểm, Tần Phong vẫn như cũ là thần sắc tự nhiên, bước như nhàn nhã. Không có cảm thấy một tia áp lực, trăm tầng về sau Tần Phong bước ra một bước, trước mắt hết thảy lần nữa phát sinh cải biến, nơi này là một chỗ bình đài, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy trăm trượng chi rộng. Mà bình đài phía trước nhất đã là tụ tập không ít người. Một nhóm người này bên trong, có nam có nữ, từng cái tâm cao khí ngạo, vừa nhìn liền biết là tông môn hoặc là thánh địa thánh tử thánh nữ. À, lại tới một người, vị đạo hữu này, còn xin tới cùng nhau hỗ trợ. Tần Phong dừng một chút, vẫn là hướng trong một đám người đi qua. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Tần Phong nghi ngờ hỏi. Chờ Tần Phong đi vào trước mắt mọi người ở đây đều quang tới ánh mắt khinh thường. Một vị nữ tử lạnh lùng nói, nguyên lai là một giới tán tu, ta còn tưởng rằng là. Lời còn chưa dứt, bọn hắn đều phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, mà lại đều là từng cái tông môn, thậm chí là thánh địa thánh tử thánh nữ. Cho nên giữa bọn hắn tự nhiên là không thể thiếu một phen ganh đua so sánh. Mỗi lần có người đi lên đến tầng này, bọn hắn đều sẽ trước nhìn trộm một phen, nhìn một chút đối phương thực lực tu vi mạnh yếu. Có thể để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Gia hỏa này lại là một vị không có tu luyện qua phàm phu tục tử. Dù là như thế, hắn là như thế nào đi lên đến tầng này? Ngươi thế mà không có tu luyện qua, ngươi là như thế nào đi lên, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, Tần Phong bình tĩnh nhún vai, hai tay một đám, làm sao, ta không thể lên tới sao, ta gặp nơi này náo nhiệt như vậy, liền đi theo đến tham gia náo nhiệt, cái này có gì không ổn sao. Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Gia hỏa này nói tới chính là thật hay giả, tới đây tham gia náo nhiệt, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Cốt, một vị nam tử nói, thậm chí còn muốn ra tay xua đuổi Tần Phong. Nhưng vừa vặn muốn xuất thủ, liền bị một vị nữ tử ngăn cản. Sư huynh, chính sự quan trọng trước đừng quản cái khác. Nghe vậy, nam tử kia mới không tiếp tục khó xử Tần Phong. Sau đó mười mấy người này vây tại một chỗ thương lượng tiếp xuống đối sách. Cái này thiên tú giai thê từ 100 tầng bắt đầu, liền muốn bắt đầu xông tới đi. Về phần như thế nào xông, chính là muốn nhìn cá nhân thực lực. Cái này mỗi một tầng cầu thang, đều có một tầng bình chướng vô hình, cần đem nó phá vỡ, mới có thể tiếp tục hướng xuống một tầng. Càng là đi lên, bình phong này càng là kiên cố. Nghe đồn chưa hề có người có thể xông qua 130 tầng. Sau đó bọn hắn đại khái thương lượng đối sách, trong nhóm người này, có không ít thánh địa người, mà bọn hắn hiểu biết đến, cũng muốn so những người khác nhiều một ít. Đây đều là bọn hắn đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm. Bình phong này bị phá ra thời điểm, sẽ có ba hơi tà hữu khoảng cách thời gian, ba hơi thoáng qua một cái, bình chướng liền sẽ khôi phục. Đơn thương độc mã, còn chưa hề có người có thể một mình thông qua thứ 130 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã như vậy, vậy bọn hắn liền bão đoàn hợp tác. Tu vi từ thấp đến cao, tu vi yếu kém, liền dẫn đầu phá khai bình chướng. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau leo lên bậc thang. Áp dụng xa luân chiến thuật thay nhau ra trận. Cứ như vậy, mười mấy người thay phiên xuất thủ liền có thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, lấy có thể có tốt hơn trạng thái đi xông ra một tầng. Ý nghĩ này cũng là bọn hắn thánh địa tiền bối nghĩ ra được, về phần có thể hay không đồng thời thông qua nhiều người. Trước mắt cũng còn chưa biết, Tần Phong hai tay đặt sau lưng, bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, phảng phất chính là một người ngoài cuộc. Ngay sau đó, mười mấy người này liền bắt đầu nếm thử một phương này pháp. Một người vung ra một trường, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, cùng lúc đó, mười mấy người không hẹn mà cùng trực tiếp đạp vào thiên tú giai thê. Xong rồi, đám người là mừng rỡ như điên, xem ra phương pháp này vẫn là hữu hiệu, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đăng đỉnh. Leo lên 101 tầng về sau, đám người như Tần Phong phỏng đoán, là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tần Phong cười nhạt một tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Những thánh địa này người sao lại là thiện nam tín nữ? Bị người bán cũng không biết, trên thực tế xác thực như thế, mấy vị kia thánh địa người, xác thực chỉ là muốn lợi dụng đối phương. Để cho bọn hắn có thể leo lên cao hơn số tầng. Tần Phong thở dài một tiếng, một cước đạp vào 101 tầng, đơn giản như vậy liền phá vỡ bình chướng, thế mà còn cần tổ đội. Thật không biết bọn hắn là đầu óc có vấn đề, vẫn là thực lực bản thân quá yếu. Tần Phong nhìn như dẫm trên đất bằng, kỳ thật cũng là âm thầm thúc giục thần du thái hư bộ cùng cửu thiên lôi thế kết hợp kinh lôi thái hư bộ. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực mỗi một bước đều là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mặc hắn thiên tú giai thê phía trên có bình chướng ngăn cản. Tần Phong cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhìn qua tựa như bình thường hướng trên bậc thang đi, hoàn toàn không có một tia áp lực. Cái này bão đoàn tổ đội rất nhanh bị kẹt tại thứ 130 tầng. Tầng này bình chướng là không thể phá vỡ, mặc cho bọn hắn như thế nào thay phiên xuất thủ, vẫn là cùng nhau xuất thủ cũng không thể phá vỡ đạo này bình chướng. Xem ra cái này bão đoàn hợp tác phương pháp cũng không được a, bình phong này quá mức kiên cố, căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đám người ứng thanh quay đầu, chỉ gặp Tần Phong một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chậm rãi đi đến tầng này. Thế nào, lúc này mới mấy bước đường, liền mệt mỏi thành cái bộ dáng này rồi. Mười mấy người này là vừa vặn dừng lại trong tay động tác không lâu. Mới bọn hắn tất cả mọi người sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn cũ không thể phá khai bình chướng. Dưới mắt tất cả mọi người là thở hồng hộc tình trạng kiệt sức trạng thái. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong một thân một mình đi lên về sau, không khỏi là kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ cái này thiên tú giai thê chỉ nhằm vào tu luyện người thiết hạ nan quan? Mà không có tu luyện qua người lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể ở đây tới lui tự nhiên. Các vị các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong liền bước ra một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó kia khó xử Tần Phong nam từ lúc này càng là ước ao ghen tị, dựa vào cái gì hắn liền có thể như thế nhẹ nhõm đi lên ở đây. Quả nhiên là càng nghĩ càng giận, một con kiến hôi cũng dám chào phúng chúng ta. Chấm, nói, nam từ này liền hướng phía Tần Phong mau chóng đuổi theo. Tần Phong vừa vặn đạp phá bình chướng, leo lên 131 tầng. Tại kia bình chướng còn không có khôi phục thời khắc nam từ kia trời xui đất khiến, lại cũng đi theo Tần Phong lên 131 tầng. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Nam tử này đi theo Tần Phong đi vào 131 tầng về sau, vì đó khẽ giật mình thế mà đi lên. Sau đó mắt lộ ra hung quang, rác rưởi, đi chết. Tần Phong không nhúc nhích tí nào, bỗng nhiên ở giữa, đại đạo nội liễm quyết tán đi, bạo phát ra một cỗ thần cung cảnh tam trọng khí thế. Nam tử kia lập tức là toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến hai chân như nhũn ra, sững sờ tại nguyên chỗ. Trong miệng không khỏi thất thanh nói. Thần cung cường giả, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới. Thần cung cường giả lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám giết ta? Chấm, nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là thiên tùng môn thánh tử, ta thiên tùng môn thế nhưng là nhất lưu tông môn. Ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, thiên tùng môn tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Phong cười lạnh, nhất lưu tông môn thánh tử lại như thế nào? Ta một cước liền có thể dẫm chết. Nói xong liền thả người nhảy lên, một cước đạp xuống. Cách chương.